Cực sủng đệ nhất phu nhân, chương 254, sự kiện ảnh nóng 19. Góc truyện audio.com, cuộc đối thoại của hai người truyền tới tai Minh Dạ, tay anh khẽ run cầm lấy ly rượu, ánh mắt không nhịn được nhìn về phía Lan San, quả nhiên thấy thần sắc cô mệt mỏi, da tái nhợt, cả người ngồi trên ghế salon rộng lớn, nhìn có vẻ nhỏ bé xinh xắn, nhưng dù có như vậy, lại vẫn toát lên một vẻ phong tình, khiến cho người ta phải thương xót. Trong lòng Minh Dạ lại một hồi đau đớn, cô gái này gần đây rốt cuộc là làm gì vậy, mà khiến bản thân thành ra như thế. Nhưng nhìn sắc mặt cô, thật sự là quá kém, có phải gần đây cô nghỉ ngơi không tốt đúng không? Phương Lê lo lắng hỏi, Lan San nhún vai, tùy ý nói, đúng vậy, rất nhiều ngày mình ngủ không tốt. Luôn mơ thấy ác mộng, hơn nữa đều mơ một giấc mơ lặp đi lặp lại. Những lời này của Lan San rất bình thường, không có gì khác thường cả. Thế nhưng tới tai Minh Dạ lại là một việc khác. Thì ra mỗi buổi tối anh về, mỗi lần anh tới phòng lén lút hôn cô đều biết, nhưng mặc dù biết vẫn phối hợp với anh. Bên tai Minh Dạ không nhịn được liền đỏ ửng, không biết là vì xấu hổ, hay là do rượu gây ra. Anh hung hăng uống một hơi hết ly rượu, hàng mi lạnh lùng nhìn Lan San, ánh mắt vừa yêu lại vừa hận. Lan San hừ một tiếng, lại còn dám chừng cô sao, bên người còn có em gái đi cùng thế kia, lá gan thật không nhỏ. Lam Tu nhịn không được nâng trán, anh ta hình như lại làm sai chuyện gì rồi, sớm biết vậy thì đã không dám mời hai vị thần này tới rồi. Cửa phòng lần thứ hai bị mở ra. Lan San liếc mắt nhìn một cái, vậy mà lại nhìn thấy Lam Vi Nhi, cô ta vẫn còn trong nước sao? Ngày đó khi đi dạo phố, không phải Phương Lê nói với cô, Lam Vi Nhi đã ra nước ngoài rồi sao? Chấm, Lan San cười nhạt, nhàn nhạt nhìn đôi vợ chồng Phương Lê và Lam Tu bên cạnh mình. Hai người đều có chút xấu hổ, nhất là Phương Lê, ánh mắt trừng trừng liếc nhìn Lam Tu. Nói là tới sân bay tiễn Lam Vi Nhi ra nước ngoài. Nhưng không biết thế nào. Tới sân bay rồi, Lam Tu lại dẫn người trở về. Sinh nhật cô lại không thể không mời Lam Vi Nhi. Vừa vặn điều này ở trong mắt Lan San. Giống như là Phương Lê đang cố tình lừa dối cô vậy. Phương Lê rất sợ Lan San sẽ hiểu lầm. Nhưng tình cảnh hiện tại, không tiện để giải thích. Cách chương.